Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Huyền Hoàng Lửa. Một hồi nhìn nữa ha, chúng ta đi trước cầm Huyền Hoàng Lửa. Mạnh Huyền lắc đầu nói rằng, không phải nhà Niếp Niếp muốn nhìn một chút, cái kia chân tiên đến cùng có cái gì cất giấu. Niếp Niếp lôi kéo Mạnh Huyền y phục, làm nũng nói, hào hào hào, không chịu nổi Niếp Niếp làm nũng thế tiến công. Mạnh Huyền nhanh lên gật đầu bằng lòng, ngược lại Huyền Hoàng Lửa ở nơi nào cũng chạy không thoát. Mạnh Huyền lần nữa móc ra chữ vật giới chỉ, sau đó đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra. Vào mắt đầu tiên là hơn 10 món đế binh, những thứ này đế binh đều là tiến nhập vẫn tiên đất chí tôn sau khi chết. Bị vạn Brahma thu, tuy là hơn 10 món nhìn nhiều, bất quá đây là mấy ngàn vạn năm thu tập, cũng không coi là nhiều. Hơn 10 món đế binh cái gì cũng có, đao thương kiếm kích, búa rìu dao nĩa. Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp nhìn một chút sau đó, liền ném qua một bên, sau đó nhìn về phía những vật khác. Phương diện này chân quý nhất, chắc là chế tạo tiên khí tiên kim. Bất quá quá ít, liền nhất kiện tiên khí cũng không luyện chế được, mà còn lại, chính là một ít thần dược 14 thần thảo, luyện chế đế binh tài liệu, một chút đế kinh còn có tiên kinh, gì, phương diện này cũng có một bản thái sơ kinh, hơn nữa còn có thái dịch kinh cùng thái cực kinh. Niếp Niếp tự tay đem ba quyển kinh văn cầm lên, đang tra xem một phen sau đó. Niếp Niếp nói ra, bản này Thái Sơ Kinh, có thể tu luyện thành tiên, so với Thái Sơ Thánh Địa trong Thái Sơ Kinh, muốn toàn diện một ít. Mạnh Huyền đối với lần này cũng không kỳ quái, thần đế nói qua, Thái Sơ đã là thiên địa đản sanh kinh văn, chia ra làm ngũ hình thành, thiên địa tự chủ hình thành kinh văn, đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp, chia thành 5 phần sau đó. Cũng không khả năng chỉ là hay là đế kinh, bản này thái dịch kinh, lại có thể tu luyện tới tiên vương, so với thái sơ kinh càng thêm toàn diện, bất quá bản này thái cực kinh, chỉ có thể tu luyện thành đế, là ba quyển bên trong nhất không trọn vẹn. Niếp Niếp lại đem bắt đầu mặt khác hai quyển nhìn một chút, tạm thời nhận lấy đi, chờ sau này đạt được những thứ khác rồi hãy nói. Mạnh Huyền lật xem một lượt, sau đó nói, những thứ này thần dược, đế binh gì gì đó đối với ngươi vô dụng, liền giao cho Tiêu Tinh Lam các nàng a. Chúng ta đi ra không có dẫn các nàng, lúc trở về, cũng có thể cho các nàng mang chút lễ vật. Mạnh Huyền đem lấy ra đồ đạc, thu sạch đứng lên. Niếp Niếp sau khi nghe được, mất hứng quyệt quyệt miệng, ca ca ngươi đối với các nàng thật tốt. Đi ra còn nghĩ các nàng. Mạnh Huyền cười cười, sau đó vuốt Niếp Niếp đầu nói ra, thằng nhóc ngốc, ta đối với ngươi chẳng lẽ không được sao, lại còn học được ghen tị. Hanh, Niếp Niếp nhẹ rên một tiếng, đem đầu nghiêng qua một bên. Được rồi, các nàng có không có ở nơi này, ngươi ghen cái gì a? Đi tìm Huyền Hoàng Lửa a. Mạnh Huyền lôi kéo ăn dấm Niếp Niếp hướng về cách đó không xa, duy nhất không có mùi máu tanh địa phương đi tới. Đi tới nửa đường, Mạnh Huyền đột nhiên lại đã trở về. Cái hồ này đã trống không? Lại trở về làm gì a? Niếp Niếp không hiểu hỏi. Ta xem những thứ này bùn đất không sai, tràn đầy sinh mạng khí tức. Nếu như dùng để nuôi trồng tiên quả linh dược, sẽ không biết thù thổ nhưỡng kém. Mạnh Huyền vung tay lên, chính mình quét đi một tầng đất, cái này cũng không trở thành a. Niếp Niếp cái miệng nhỏ nhắn kéo ra, lại không phải là cái gì giá trị cực kỳ công cụ, ở chỗ này bày đặt cũng là lãng phí, sinh mệnh khí độ cũng sẽ sớm muộn gì phát huy sạch sẽ, còn không bằng thu cầm đi đặt ở tinh vẫn trên đỉnh núi, trồng rau nuôi lợn cũng là tốt. Ca ca ngươi như thế lại sẽ đi trồng rau nuôi lợn? Niếp Niếp vẻ mặt hoài nghi, đối với Niếp Niếp ánh mắt hoài nghi. Mạnh Huyền có chút tức giận, lại còn nói ca ca ngươi lại. Được rồi, Mạnh Huyền thừa nhận hắn lại. Bất quá Tinh vẫn trên đỉnh núi còn có hắn thị nữ. Có thể cho các nàng đi làm a? Chứng kiến Niếp Niếp còn muốn nói điều gì? Mạnh Huyền mau đánh đoạn nói. Được rồi, không nói cái này, đi nhanh lên đi. Niếp Niếp cũng không nói nhiều, bởi vì nàng nhớ tới ca ca của mình lại. Mình cũng được không chạy đi đâu, cũng không có tư cách nếu nói đến ai khác. Huyền Hoàng lửa vị trí cách nơi này vô cùng vào, bất quá cũng chính là mấy bước đường võ thuật mà thôi. Đi tới vùng đất này sau đó, một cỗ khí tức dày nặng phát ra, toàn bộ không gian đều đọng lại không gì sánh được, dường như cũng bị áp sập giống nhau. Áp lực thật là mạnh mẽ, dường như cả cái thế giới đều đè ở trên người giống nhau. Huyền Hoàng lửa quả nhiên cường đại, thảo nào vạn Brahma không cách nào lấy đi. Niếp Niếp phất phất tay, cảm giác cũng không có như vậy chót lọt. Huyền Hoàng lửa loại này dị hỏa, phóng nhãn chư thiên vạn giới, coi như là cường đại bảo vật. Đóa này Huyền Hoàng lửa còn tương đối nhỏ yếu, nếu không áp sập cái này cái thế giới cũng là chuyện dễ dàng. Chúng ta đi xuống đi. Nhìn Huyền Hoàng lửa chân diện mục, ở chỗ này uy áp lại lớn như vậy, không biết cự ly gần sẽ như thế nào. Niếp Niếp nhìn Mạnh Huyền nói rằng. Mạnh Huyền gật đầu, bắt lại Niếp Niếp chui xuống đất, xuất hiện ở dưới tan động bên trong. Trong lòng đất tan động bên trong, một đóa hắc hoàng thay nhau hỏa diễm phiêu phù ở nửa không bên trong. Hỏa diễm không gian chung quanh không ngừng nghiền nát, sau đó sẽ loại này chữa trị, sau đó sẽ nghiền nát, lại chữa trị, không ngừng luân hồi, cảm thụ được áp lực. Cho dù đã có chuẩn bị, Niếp Niếp còn là vô cùng khiếp sợ. Nàng tự tin chính mình so với chân tiên còn mạnh hơn, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Hiện tại xem ra còn đánh giá thấp Huyền Hoàng lửa. Thảo nào vạn Brahma không cách nào thu phục Huyền Hoàng lửa. Liền ta nghĩ muốn thu phục Huyền Hoàng lửa đều chật vật vô cùng. Niếp Niếp nhìn sáng tối chập chờn, nặng nề như thiên địa Huyền Hoàng lửa. Huyền Hoàng chi khí chính là thiên địa căn cơ. Huyền Hoàng lửa tự nhiên không phải là cái gì đơn giản đồ. Cái này Huyền Hoàng viêm năng đánh có thể phòng, vẫn có thể luyện thể. Ở ra 560 thiên hết thảy thần hỏa, dị hỏa bên trong cũng là xếp hàng đầu. Mạnh Huyền đưa tay chộp một cái, Huyền Hoàng lửa giống như là ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau, xuất hiện ở Mạnh Huyền trong tay. Mạnh Huyền cầm trong tay Huyền Hoàng lửa đưa cho Niếp Niếp. Niếp Niếp cũng không có khách khí, cao hứng kết quả Huyền Hoàng lửa, cảm giác trong tay nhất trọng, thiếu một chút mới ngã xuống đất. Ca ca, ngươi là cố ý à? Niếp Niếp u oán xem ra Mạnh Huyền liếc mắt. Mạnh Huyền mang trên mặt nụ cười, liên miên xua tay, biểu thị chính mình không phải cố ý. Bất quá Niếp Niếp căn bản không tin tưởng, như trước tức giận nhìn Mạnh Huyền. Mạnh Huyền nhanh đổi chủ đề. Niếp Niếp, Huyền Hoàng lửa đều tới tay, ngươi nhanh lên luyện hóa a. Đến lúc đó Huyền Hoàng lửa vừa ra, trực tiếp quét ngang cửu thiên thập địa, ngạo thị cửu trọng thiên. Niếp Niếp trắng Mạnh Huyền liếc mắt, ta chính là không có Huyền Hoàng lửa cũng có thể quét ngang cửu thiên thập địa, ngạo thị thiên địa chúng sinh. Đúng đúng đúng, ta tiểu Niếp Niếp là giỏi nhất. Mạnh Huyền đối với Niếp Niếp khích lệ nói. Niếp Niếp nghe cũng vô cùng hài lòng, cao ngạo vung lên đầu nhỏ, cũng tha thứ Mạnh Huyền cố ý để cho nàng bêu xấu chuyện. Được rồi, khích lệ cũng khen ngợi, còn không mau luyện hóa Huyền Hoàng viêm. Nhìn Niếp Niếp đắc ý không có đầu, Mạnh Huyền nhịn không được nói rằng. Niếp Niếp cũng thu hồi đắc ý thần sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngưng trọng nhìn Huyền Hoàng lửa. Từ từ bắt đầu luyện hóa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.